cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549, chương 552, Đại Náo Hòa Quốc Hoàng Thành. Vương Lập đúng đúng người nào? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Thật to gan, thế mà xông đến Hòa Quốc Hoàng Thành mà đến. Muốn diệt hoàng tộc một mạch. Hừ, ngươi chỉ là một cái thánh tôn. To gan lớn mật, tự tìm đường chết. Tam Hoàng tử lạnh lùng nói. Nếu như là thánh tổ nhân vật. Hỏa Long Lôi Nguyệt một mạch đắc tội thứ đại nhân vật này. Cho dù là hoàng thất, cũng sẽ giao ra mạch này người tới. Tùy ý thánh tổ đại nhân xử phạt. Dù sao, hỏa tộc huyết mạch vô số, hy sinh một số người. Từ đó không đắc tội một cái thánh tổ, là có lời. Nhưng, hiển nhiên, thánh tôn còn không có tư cách này. Lôi đảo phát sinh thời gian cũng không tính là quá lâu. Biết kết quả cũng không có nhiều người. Hiển nhiên, Tam Hoàng tử còn không biết Vương Lập là ai. Xem ra, hôm nay là không thể không đại khai sát giới. Vương Lập sắc mặt biến đến mức dị thường thâm hàn lên. Nắm đấm nắm chặt, ngươi còn dám tại ta Hoàng Thành đại khai sát giới. Muốn xem nhìn ngươi có bản lãnh gì. Tam Hoàng tử nổi giận. Đây quả thực là trần trụi đối toàn bộ Hòa Quốc khiêu khích a. Thế mà lấn đến cửa, muốn tại phủ đệ mình đại khai sát giới. Thật sự cho rằng hắn Tam Hoàng tử phủ dễ khi dễ. Ngọa tào, người này đến cùng là thân phận gì a, ông trời ơi. Lại dám tại Hòa Quốc Hoàng Thành, khẩu xuất cuồng ngôn, đối hoàng tộc đại khai sát giới. Hắn bất quá là thánh tôn, cư nhiên như thế gan lớn. Bốn phía quan chiến các sinh linh đều vô cùng kinh ngạc. Vương Lập, Vương Lập, trời ạ, không phải liền là Lôi Lập mưu phản Lôi tộc về sau. Cho mình một lần nữa lấy tên sao? Lúc này thời điểm, Huyền Hoàng trong lầu một vị dâu trắng lão giả, sắc mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Huyền Hoàng lầu, làm Huyền Hoàng vĩnh hằng cảnh đệ nhất đại tình báo tổ chức. Tin tức tự nhiên linh thông, lão giả là thánh tôn, thân phận địa phương không kém. Loại này khiếp sợ tin tức, rất tốt liền biết được, trách không được hắn muốn diệt Lôi Nguyệt một mạch, nguyên lai là Lôi Lập. Lão giả bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn có chút hả hê cười nói, lần này hòa tộc xem như đụng phải cọng rơm cứng, nhận lấy cái chết. Mặt đối Vương Lập khiêu khích, Tam Hoàng tử đã nhẫn nhịn không được, đối Vương Lập xuất thủ. Nhất thời, tinh không chấn động, vô tận năng lượng chiều dâng, quyển trời đất mù mịt lên. Tam Hoàng tử ngưng tụ kinh khủng thần hòa, đem tinh không đều đốt cháy hư hóa. Giết! Tam Hoàng tử bộc phát ra hỏa diễm thần trưởng, hướng về Vương Lập oanh sát mà đi. Vương Lập cười lạnh, chắp hai tay sau lưng, lập tức tay cầm xuất thủ, hướng về Tam Hoàng tử thần trưởng đối oanh mà đi. Thần ma trưởng, một nửa như là thiên đường giống như thánh thần cao khiết ánh sáng. Một nửa như là địa vực thâm uyên giống như hắc ám u lãnh. Hai trưởng đối oanh cùng một chỗ, vô tận tinh không vỡ vụn. Vương Lập vẫn không nhúc nhích đứng ở trên trời sao, chắp hai tay sau lưng, tinh tế phong bạo thổi áo khuyết tung bay mà lên. Tam Hoàng tử thì là liền kêu thảm một tiếng cũng không kịp phát ra tới, liền biến thành cho bụi. Ông trời ơi, Tam Hoàng tử thế mà bị miểu sát, làm sao có thể? Người này bất quá cũng là thánh tôn sơ kỳ, làm sao lại đem Tam Hoàng tử miểu sát? Một đám ăn dưa quần chúng sắc mặt đại biến, hoàn toàn khó có thể tin. Cái này nhìn như không lớn tiểu hài tử, cũng cường hãn quá bất hợp lý đi. Lớn mật, dám ở hoàng triều giết ta hỏa tộc người hoàng tộc. Muốn chết, muốn chết. Vương Lập giết Tam Hoàng tử về sau, Hỏa Quốc thánh tôn nhóm các trưởng lão rốt cuộc không ở lại được nữa. Ào ào hiển hóa mà đến, tinh không bên trong, từng đạo quang động ba động ra, từng đạo kinh khủng bóng người xuất hiện, đem Vương Lập bao vây lại. Cái này, đây không phải Hòa Quốc sáu đại hộ quốc thần sao? Đây chính là sáu vị thánh tôn đỉnh phong a, sáu đại hộ quốc thần hiện thân. Ăn dưa quần chúng đều kinh động lên, giả, trận, chuẩn bị đem cái này cuồng đồ trấn áp. Trong đó một vị lão già tóc vàng quát nói, căn bản không cho Vương Lập nói nhảm, trực tiếp động thủ, chỉ thấy từng mảnh trận quang sáng chói dâng lên, chiếu sáng mảng lớn màu tối đen tinh không. Kinh khủng trận pháp phù văn đang không ngừng chớp động, ngưng tụ lớn lao năng lượng cùng uy áp. Hòa quốc sáu đại hộ quốc thần căn bản không cho Vương Lập cơ hội phản kháng, trực tiếp sử dụng lực lượng mạnh nhất đem hắn cho trấn áp lại. Đối mặt lực lượng như vậy, ngoại trừ thánh tổ, căn bản sẽ không có sinh linh có thể đối hố. Vương Lập nhíu mày, chẳng lẽ mình muốn xuất ra Hồng Thiên kiếm chủ cho mình thần kiếm? Đối ta Vương Lập loại tính cách này người, không muốn mượn nhờ tay người khác. Dù sao, trong lòng cũng có chính mình một điểm ngạo khí. Nhen nhóm thần hỏa, sáu đại hộ quốc thần đồng thời quát to. Oanh, oanh, oanh, trận pháp bốn phía, bỗng nhiên xuất hiện sáu màu biển lửa. Đáng sợ hỏa diễm lực lượng, để mảng lớn tinh không biến thành lạp tử lưu. Khủng bố tới cực điểm, xuất thủ. Đem hắn luyện hóa, sáu đại hộ quốc thần lạnh lùng quát nói. Hôm nay tự hồ còn không có đánh dấu, thử một lần vận khí. Vương Lập chợt nhớ tới, chính mình còn không có đánh dấu, thực sự không được, lấy thêm ra Hồng Thiên kiếm chủ bội kiếm, Nhu Thủy kiếm, chúc mừng ký chủ tại Hòa Quốc Hoàng Thành đánh dấu thành công. Khen thưởng, thánh tổ lực lượng thể nghiệm cảm giác. Vương Lập khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên hệ thống không để cho hắn thất vọng. Hắn đã đánh dấu mấy trăm ngàn năm. Đối với hệ thống nước tiểu tính, đã đem cầm vô cùng rõ ràng. Trên cơ bản, chính mình lớn nhất muốn cái gì thời điểm, liền sẽ đánh dấu thu hoạch được thứ gì. Tùy ý, Vương Lập mới có thể trước thử một lần đánh dấu. Ầm ầm, sáu đại hộ quốc thần tạo thành hộ quốc đại trận. Lúc này hướng về Vương Lập luyện hóa mà đến. Phát ra khủng bố uy thế, liền xem như thánh tôn đều cảm thấy linh hồn run rẩy. Thật là đáng sợ, hừ, thật sự cho rằng dạng này liền có thể trấn áp ta. Vương Lập lạnh lùng hừ một cái, trực tiếp sử dụng thánh tổ lực lượng thể nghiệm thẻ. Tuy nhiên, chỉ có trong nháy mắt, hơn nữa còn là miễn cưỡng tiến nhập thánh tổ lực lượng. Nhưng phá mất lấy cầu thí đại trận, đã đủ rồi, oanh. Trong nháy mắt, Vương Lập uy thế tăng lên tới thánh tổ tầng thứ. Ông trời ơi, chuyện gì xảy ra? Cái này thần bí thánh tôn sử dụng bí pháp gì? Trong nháy mắt đem khí thế tăng lên tới thánh tổ tầng thứ. Cái này thật bất khả tư nghị đi. Ăn dưa quần chúng đều sợ ngây người. Cái này tăng lên bí pháp cũng quá nghịch thiên đi. Nếu như đặt ở huyền hoàng bên trong, sợ rằng sẽ gây nên một trận kinh thiên sát lục. Quan chiến thánh tôn nhóm, nguyên một đám mắt đỏ lên, có thể tăng lên tới thánh tổ lực lượng bí pháp, coi như nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng là phi thường đáng giá trí bảo. Phá, Vương Lập hét lớn một tiếng, ngưng tụ xong Mỹ kiếm ý hình thành thần ma kiếm, hướng về trấn áp tới mình đại trận chém tới, ầm ầm tương đương trong nháy mắt, sáu đại thủ hộ thần trận pháp, bị Vương Lập một kiếm chảm phá. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể phá chúng ta trận pháp? Sáu đại thủ hộ thần lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đáng giận, chúng ta cùng tiến lên. Hắn tiến lên tăng lên lực lượng đến thánh tổ tầng thứ. Khẳng định có hậu di chứng. Chúng ta cùng tiến lên. Nhất định có thể bắt lấy hắn. Trong đó một vị lão giả sắc mặt thâm hàn nói. Oanh, oanh, oanh. Còn lại năm cái thủ hộ thần. Ào ào bộc phát ra chính mình khủng bố uy thế, chuẩn bị đối Vương Lập xuất thủ. Dừng tay. Ngay tại lúc này, một đạo uy áp âm thanh khủng bố chấn động toàn bộ hoàng thành. Trong chốc lát, trong hoàng thành thời gian cùng không gian dường như cấm chế xuống tới. Không gian thời gian cấm đoán vì vĩnh hằng, chính là thánh tổ. Thánh tổ, một phương vũ trụ bên trong cảnh giới tối cao, hoàn toàn trưởng khống giờ vũ trụ ở giữa cùng thời không. Ta vì thánh tổ, trưởng khống vũ trụ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.